Nhưng có hai cách. Một là thầy cũng biết là anh em muốn nói cái gì. Nhưng mà đồng thời khi mà nghe đó thì mình biết cái nghe. Mình không có đợi chờ cái nghe. Mình cũng không có mà xác nhập cái nghe nó là gì. Bởi vì mình không có cái nội nghĩa của nó. Mình không có dễ cả. Mình chỉ là một âm thanh thôi. Đó. Vì thế cho nên trong khi mình đang nói chuyện như thế này thì thầy cũng có thể nghe những tiếng gió rì rào xung quanh, hay là cũng nghe tiếng của một con chim kêu, hoặc là nghe một cái gì đó. Trong cái nghe đó, thực sự nếu mình tế nhị, mình biết là thực sự mình không có nghe, nhưng mà nó vẫn nghe. Cũng giống như mình thấy, mình nhìn mình thấy được sự vật, thì cái thấy của mình đó không phải là có sự vật mình mới thấy, bởi vì không sự vật thì mình cũng thấy. Bởi vì sự vật hay không sự vật, tất cả tướng trạng nó đến và nó đi, nó chuyển động trong cái vô thường của không. Nhưng mà cái thấy của mình thì lúc nào nó cũng tồn tại. Mình nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Có tiếng cũng nghe, không có tiếng cũng nghe. Cho nên cái nghe thấy đó đó, theo thầy thì đó là cái thực tại, đó là chân lý, đó là Phật tính. Đó là con người mình đã hiểu được một cái gì đó mà nó hoàn toàn nó trống vắng, nó không có cái tự ngã. Vì thế cho nên ở trong đó nó không có sinh và không có tử. Và nếu bây giờ cái xác thân của mình nó tan vỡ đi nữa thì mình cũng không có gì phải dao động, không có gì phải bực mình. Đó. Đó là cái điều mà khi mình nhận định được. Cho nên gọi là cái nhĩ căn nó viên thông, và tất cả cái thấy của mình nó đồng như là một cái tổng thể của tất cả những cái hình lượng mình thấy, chứ không phải là mình thấy cái gì. Trong khi mình thấy nhưng mà chưa bao giờ cái người thấy á mà phân biệt. Chẳng hạn như trước mắt thầy có vô số những cây rừng hay là những chiếc lá, những bông hoa, nhưng mà thầy không có tự hỏi cái bông hoa này là bông hoa gì, hoặc là đặt tên nó, hoặc nghĩa là nó không sanh niệm ra gì cả. Đại khái nó vang teo đó. Cho nên trong cái thấy đó nó cực kỳ yên tĩnh và nó không có làm dao động mình, cho nên tâm hồn mình nó không có bào mòn. Vì thế cho nên một người ngồi trước mặt mình á, thì mình cũng không nghĩ là cái người đó đến từ lúc nào, hay là mình chờ đợi, hoặc là mình xua tan. Nó không tạo ra thời gian. Vì nó không tạo ra thời gian cho mình, cho nên mình có thể có một cái tính chất không bị bào mòn. Thành người ta gọi là nếu ai đến được chẳng già, bởi vì già là một cái tính chất bào mòn, một tính chất sơ cõi, một cái tính chất mà mình luôn luôn trong tâm mình đậm, mình phân biệt. Còn một cái người mà thiền, tức là nhìn sự vật, tự nhiên nó sự vật đó nó trở thành trong sáng, nó không có ảo tưởng bất cứ một cái gì. Cho nên cái thấy cũng như cái nghe, thì khi mà mình nhìn như vậy á, luôn luôn nó mới, nó không có cũ. Vì thế cho nên nó không có tăng, không có giảm. Nó không có kêu bằng sơ thiền hay nhị thiền, tam tứ gì hết cả. Bởi vì ở đây nó không phải thanh văn, mà nó cũng không phải là Bồ Tát, mà ở đây là cái tâm thể. Cho nên gọi là vô niệm xứ. Trong cái vô niệm xứ, con người có thể vượt qua những cái sự hiểu biết bình thường. Nghĩa là mình biết một cái điều gì đó, nhưng mà cái biết cùng với cái mà mình muốn biết đó nó đồng nhau, cho nên không thể gọi là phân biệt. Cũng như mình nhìn một gốc cây hay một nhìn một cành hoa, thì trong đó mình thấy được cái vẻ đẹp, như tất cả cái vẻ đẹp mà mình đang thấy, nó không có sai khác chút nào. Mình thấy một cái hoa rất đẹp và một cái hoa tàn, hai cái đó đồng nhau, trong tâm mình nó không lít nhít gì hết cả. Cũng giống như mình thấy một cái chiếc lá rụng nó nằm im dưới cội, và một cái chồi non nó đang nở, trong cái thấy mình nó cũng không có dao động. Nó không có sanh cái tâm là cái chồi non lá này rất đẹp và cái lá kia nó nằm một cách buồn bã hay gì đó. Mình không có cái văn chương mà để diễn tả được cái sự sai khác đó. Cho nên mình thấy được cái tính đồng nhất. Cho nên cái thấy của mình nó không bị dao động, cái nghe của mình không bị dao động. Vì thế cho nên cái tâm của mình nó ít bào mòn, nó ít có bị già cỗi. Vì thế cho nên mình dễ khỏe mạnh hơn, dễ sáng suốt hơn. Và đồng thời mình có thể mình tự sáng tạo ra cái ngôn ngữ của chính mình, chứ không mình không có bắt chước, không có bắt chước ai mà để mình nói theo một cái câu nói của người khác đó. Bởi vì mình thấy là thấy bây giờ thì mình nói liền cái đó. cho nên thầy nói là cái đang là. Bởi vì một cành hoa hay là một ngón tay khi đưa lên đó thì người ta thấy nó. Nhưng mà nếu người không thấy nó thì sẽ gọi tên. Ví dụ gọi đây là ngón tay, ở đây là một đồ vật gì đó. Bởi vì cái tên là gì? Tên là khái niệm, tên là niệm. Bởi vì nếu có niệm thì sự vật đó nó bị mất mình. Mình chỉ thấy cái đó tên bằng tên thôi, chứ mình không thấy cái như như, mình không thấy cái như thị. Đó. Bởi vì nó như thế đó, chính nó còn không biết. Mà mình lấy cái gì để biết? Nếu mình dùng cái biết thì cái đây là cái tính chất của thời gian, của quá khứ, của học hỏi, của cái mà nó không phải là sự thông minh. Đó. Bởi trong lòng nó không có sự thông suốt, nó bị quy định, nó bị chừng mực. Cho nên cái sự sáng đó không có. Vì thế cho nên cái đạo của thiền á là sáng lên cái sáng, hiểu được cái hiểu, và thiền ở trong cái thiền. Nó không có hai chạp của thân thể, nó không có tứ niệm, mà nó chỉ có vô niệm đó. Bởi vì tất cả thế giới này, khi mà mình tim mình ngừng đập hay là mình ngừng hơi thở thì mình không còn có cái biết bình thường nữa đó. Vì thế cho nên người ta có thể sống nếu người ta thở nhẹ hơn, và có thể người ta gần như dừng hơi thở, người ta cũng có thể sống được. Cho đến nỗi có lúc người ta dừng cái tim đập, người ta sống được. Cho nên cái sống này nó không phải là nương vào cái vật chất. Vì thế cho nên cái mà mình gọi là năng lượng nó cũng chỉ tạm bợ thôi, tạm bợ ở trong cái mà phân tích về vật lý thôi. Chứ còn thật sự nó không có thật. Bởi vì thật sự tâm của mình đó mới chính là cái năng lượng thật. Đó. Vì thế cho nên trong cái vấn đề mà tìm lại chính mình, tức là cũng có nghĩa là mình tìm cái chân lý thật, cũng là mình tìm một cái mà không thể thay đổi, không bao giờ nó bị mỏi mòn trong cái thời gian nữa. Vì thế cho nên một lần mà mình thấy được điều đó thì vĩnh viễn. Ví dụ như thầy thấy một cái gì đó cách nay là 2 hay là 30 năm thì bây giờ cũng thấy như vậy. Dù bao nhiêu lý thuyết đi nữa thì mình cũng thấy nó không dính dấp gì cái mình đang thấy. Vì thế cho nên không có cái ngôn ngữ nào, cái quy định nào mà có thể tách rời được cái thấy của mình. Cho nên mình gọi là thấy như thật. Vì thấy như thật cho nên mình biết như thật. Biết như thật cho nên mình biết là cái tánh biết đó là gì. Mà mình biết như thật thì cái biết trong cái biết hay cái thấy này nó không bị sanh và nó cũng không bị tử. Khi cha mẹ chưa sanh có lẽ là nó cũng có nó rồi. Và lúc nhỏ nó cũng có, trước khi mình chết nó cũng có. Và có thể là khi mình bỏ thân đi rồi nó cũng vẫn có. Vì thế cho nên mình không bị đi đầu thai, mình không bị sanh tử. Đó, cho nên ở trong kinh gọi là tâm bất sinh. Tâm bất sinh hay là bất sinh bất diệt. Bởi vì cái tâm chưa từng sinh, tất cả sinh nó đều do cái thức. Do cái thức, cái thức có nghĩa là phân biệt. Từ cái phân biệt nó do tất cả có cái vận hành. Vì có cái vận hành thì tất là nó do một cái loại vật chất đen gọi là không có sáng, tức là avirija. Đó. Nghĩa là cái không sáng, cái không sáng cho nên nó chuyển động. Nó chuyển động. Nó chuyển động trong cái ảo ảnh. Vì thế cho nên khi sáng lên ấy, thì tất cả cái chuyển động đó nó không có được. Cho nên cái hành nó dứt. Vô minh dứt thì hành dứt, mà vô minh thì nó duyên hành. Thì hành đó tức là cái tính chất dao động của thức. Cái thức tức là những cái dữ liệu, những cái dữ kiện mà mình đã chôn vùi ở trong cái gọi là alaya hay là cái ý thức, trong cái thức của mình, bây giờ nó phát sinh ra. Tức là mình nhớ lại. Cho nên cái sự sống là một cái quá khứ. Rất ít người sống trong thực tại. Bây giờ mình sống bằng cách nào nữa thì mình sống cũng ở trong cái niệm, cái sự nhớ lại. Không nhớ lại bây giờ thì nhớ lại lát nãy, hay mình nhớ lại ngày hôm qua, hay là có chuyện gì đó. Ví dụ như tôi đang ngồi đây, tôi đang đi, hay là các bạn, hay là mình suy nghĩ. Cho nên con người cái đầu óc luôn luôn làm việc. Và cái làm việc đó thực sự nó cũng là tự nhiên thôi. Nó là một cái dòng trôi chảy của tất cả thức. Nhưng mà tiếc rằng khi mà nó đến ở trong cái mặt phẳng của ý thức thì nó sanh ra một cái tự ngã. Và nó nói tôi nghĩ, tôi biết, tôi làm, tôi nghe, tôi nói. Nó tạo thành một cái tôi. Điều đó nó không đúng mấy. Đó. Cho nên khi mà một người phát minh ra điều đó rồi thì mình thấy rất là lạ. chính mình là trống rỗng, mình không có cái gì hết cả. Mình chỉ còn quen thuộc một cái gì đó. Ví dụ như mình no hay đói, hay là mình bị một cái cảm xúc gì đó, thì mình thấy đây là một cái xúc giác. Và trong cái xúc giác đó nó có cái cảm giác, nghĩa là nó có một cái vui hay là một khổ, gọi là khổ xúc hay là lạc xúc, hay là bất khổ bất lạc sống. Ở đây người ta gọi là sống. Sống tức là cảm giác. Nếu thiếu cảm giác thì nó sẽ thành cái cây cục đá. Nhưng mà cảm giác này nó lại là không có nhân, nó không có quả, nó không có cái gì cả đó. Cho nên người ta giác ngộ. Thành ở trong tương ưng bộ, Đức Phật mới nói với Bariza: này Bariza, thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Vì thế ngươi không phải là cái đó. Ngươi không có đời quá khứ, không có đời vị lai, hiện tại đoạn trừ kiết sử. Kiết sử có nghĩa là kết nối, có nghĩa là kết nối một cái gì đó mà mình tưởng là có thật. Đó là một cái ảo giác của mình, cho nên nó không có quá khứ, cũng không có vị lai. Có người mà thấy được điều đó gọi là giác ngộ. Đó. Vì thế cho nên khi Bariza là một cái người mà tưởng lầm rằng mình chứng quả La Hán, nhưng mà khi ông nghe Đức Phật nói thì ông mới đắc đạo, ông mới giác ngộ được. Đó. Cho nên tất cả cái giáo lý của Phật á, là nhờ nghe và hiểu biết. Và khi hiểu biết rồi thì tâm nó không có mù mờ, nó không có vọng tưởng, vọng niệm, mà thực sự nó không có niệm nữa. Vì nó không có niệm cho nên cái tánh biết nó hiện hữu. Vì tánh biết hiện hữu cho nên tất cả sự vật nó cân bằng với nhau. Nó chỉ là cái biết thôi, còn sự vật nó không có đếm, không có tính toán, không có so đo. Nghĩa là thấy, thấy thì thấy, nhưng mà nó không có xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn, nhỏ, vuông, tròn, nó không có bất cứ tướng gì. Nhưng mà không phải là nó không có là không có. Bởi vì cái niệm của mình nó không sanh ra cái có, không sanh ra cái sự chia chẻ, li ti đó. Cho nên gọi là không có. Cho nên mình thấy tất cả sắc nó đều trống rỗng, nó đều ở trong tâm của mình, nó bằng với cái không. Bởi vì trước mắt mình cái không cũng là cái sắc, mà cái sắc đó không có niệm cũng là không. Cho nên gọi là không tức sắc hay là sắc tức không. Mà thọ tưởng hành thức thì nó cũng đều như vậy. Cái cảm giác của mình đó sanh lên thì mình thấy đây là cảm giác, chứ không phải là ta cảm giác. Rồi cảm giác nó đi qua thì mình thấy như một đợt gió, một chút mây nó chuyển động vậy thôi. Cho nên đây là cảm giác, đây là cái thức biết. Nghĩa là gọi là còn vấn đề sắc pháp cũng vậy nữa. Ví dụ mình ngồi đây, ví dụ bây giờ thầy đang ngồi đây, thì nếu thầy ngồi lâu thì trong người nó sanh ra mỏi mệt. Khi mỏi mệt thì bắt đầu cái màu da của mình nó không được sáng nữa, nó hơi mệt mỏi. Đó là tất cả các cái sắc nó biến đổi. Và trong khi nếu mình tức giận thì cái sắc nó lại đỏ lên, cái lượng máu nó xung động. Và con người của mình nó nóng nảy đó. Và khi mình buồn phiền, phiền muộn thì nó cái sắc nó cũng giống như về chiều, nó xám xịt. Và khi mình bước đi thì cái vai nó cầm xuống, con mắt mình ngó xuống. Đó là tất cả sắc nó sinh và diệt. Nó từ cái vi tế đó và nó biến đổi từ màu sắc cho đến cái thể sắc, hình sắc. Và con người mình hoặc là nó ốm o, hoặc là nó nở ra, co vào. Và trong đó cái đất nước nó bắt đầu nó chuyển động, nó thay đổi. Hoặc là nước nó khô, hoặc là lửa nó nhiều hơn. Cho nên đất nước, gió, lửa là cái tính chất nó tương tác lẫn nhau, nó phò trì lẫn nhau, nhưng mà nó lại luôn luôn xung đột. Bởi vì nó mất cân bằng. Cho nên con người đứng về bên ngoài gọi là sanh bệnh, mà bên trong gọi là tâm phiền não. Cho nên mình hiểu về sắc ấm, rồi mình sẽ hiểu về cảm giác. Cũng từ cái sắc ấm này mà nó cũng hình thành, liên hệ đến cái cảm giác của mình. Cho nên gọi là thọ ấm. Và cái thọ này nó đánh đậm lên một cái tính chất giống như là có một cái sự biết. Vì thế cho nên mình suy nghĩ, mình tưởng mình không biết đây là cái gì, và mình định vị đây là cái gì đó. Mình suy lượng và mình nhớ lại để mình so sánh, và mình muốn tìm cái đúng cái sai. Cho nên gọi là tưởng ấm. Và trong tất cả những cái dao động lộn xộn này gọi là hành ấm. Và mình cho là mình biết hết tất cả. Vì thế cho nên gọi là thức ấm. Nhưng mà thật sự cái biết đó và cái tướng biết đó nó không dính dấp gì cả. Cái tướng biết đó nó đâu dính dấp gì đến cái chân lý, cái sự thật đâu. Đó. Vì thế cho nên dù mình có biết một cái loại triết học nào lớn lao đi nữa thì nó cũng là một cái sự phân tách để mình có một sự nhận định. Mà đã nói là nhận định rồi thì thật sự nó là thức chứ không phải là tâm. Bởi vì mình nhận định cũng giống như mình thấy một cái này nó mới, cái kia nó cũ, và cái này nó như thế này, cái kia nó như thế kia. Nhưng mà mình không phải là thế đó, cho nên gọi là nhị nguyên. Tức là mình thấy một việc mà trong người mình phóng chiếu ra rồi mình thấy, chứ không việc đó, cái màu sắc đó không có thật. Bởi vì nếu mình phân biệt thì nó mới có Phật thật, còn mình không phân biệt thì nó không có thật. Đó. Vì thế cho nên mình đồng nghiệp thì cái người nói của mình hợp ý thì cái điều đó mình vui. Còn mình nghĩa là biệt nghiệp thì cái người mình nghe người nói đó mình không thoải mái, mình buồn. Là bởi mình đang so sánh rằng cái điều này bạn này nói không đúng, hay là cái người thân yêu của mình nói nó không đúng, hay là nói nó rất vừa ý. Đó. Bởi vì trong lòng mình nó có một chuẩn bị rồi. Đó. Cho nên bất cứ cái gì nghĩa là nó luôn luôn nó nối kết lẫn nhau. Nó tìm về cái quá khứ và để nó nhận diện, nó nhận định cái quá khứ. Và mình không thể sống trong thực tại được, bởi vì thực tại thì nó không có quá khứ. Quá khứ nó là thời gian, thời gian nó là hình lượng, nó là bộ nhớ, là ký ức, là tất cả những điều đó. Nhưng mà mình rất khó để mà tự tâm mình nhìn thấy điều đó. Chỉ trừ khi bắt đầu mình thấy được cái hơi thở. Mình thấy được hơi thở vô, hơi thở ra, và cái khả năng nào mà nó thu rút cái hơi thở. Trong khi nó nối kết để mình thở vào, mình hít vào và mình thở ra. Cho nên trong cái sự nối kết đó, nếu mình thấy được thì mình sẽ nghe được cái tiếng tim đập, mình sẽ nghe được cái rục rịch của cơ thể mình, và đồng thời mình sẽ nghe được tất cả những cái dao động li ti của mình. Nó gọi là cái muốn. Nó sanh ra cái muốn, tức là nó sanh ra cái dục. Nó sanh ra một cái gì đó mình không yên. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi đây, vừa rồi có một cái người nó đi qua trước mắt thầy, nó hơi mơ hồ và thầy không biết đó là cái gì. Cho nên thầy muốn biết. Cái muốn biết là bởi vì thầy biết, nhưng mà biết không đúng, không rành, cho nên mình muốn, mình sanh cái muốn. Cái muốn là mình vọng tới để mình biết. Cũng giống như ngồi đây nó mỏi rồi thì gọi là muốn đứng dậy, nhưng mà thật sự mình đâu có cái muốn đó đâu. Khi mình nói luôn luôn nó trật, bởi vì cơ thể mình nó đang vận động và nó đang có một cái chiều hướng gì đó, nó muốn đứng lên chứ nó không muốn ngồi hoài như thế này. Đó, bởi vì trong đó mình cảm thấy bị xúc giác, bị cái khổ xúc, nó bị mệt mỏi, cho nên tự động như đứa trẻ con thì nó đứng dậy thôi, chứ không ai bắt nó ngồi. Còn mình thì mình nói thầy muốn đứng dậy cho nó khỏe. Mình nói cái đứng, cái muốn đó thực sự nó không có muốn vậy cả. Cũng giống như khi mình bị khó khăn thì mình đi vào trong toilet thì tự động mình đi vào thôi. Nhưng mà nếu mình đương nói chuyện, mình nói xin lỗi cho tôi đi vào đây tí. Đó. Tức là người ta ý thức là bạn này muốn đi đâu đó, muốn đi giải quyết cái gì đó. Nhưng mà thật sự là không có cái muốn. Cái tính chất hối thúc của các hành mà nó sanh ra cảm giác như thế. Cho nên thường thường mình dùng sai. Những cái muốn, cái dục của mình cũng không có thật. Đó. Cho nên mình gặp một người nào đó trong cái cảm giác, tự nhiên nó có một cái gì đó mình thấy rằng thân thiết, mình muốn nắm cái tay. Là bởi vì một cái gì đó nó phóng ra, mình muốn nắm tay hay là mình ôm người đó. Và cho đến nỗi mình ôm sâu vào người đó thì mình gọi là muốn, hay là mình muốn nói gọi là dục. Bởi vì những cái lực lượng mà nó chuyển động như thế, nó tạo thành một lực thu rút. Và chính không có dính dấp gì tới mình ấy cả. Nếu mình thấy điều đó mình buồn cười lắm, mình không có dính dấp điều đó. Đó. Nhưng mà trong thật sự, trong những cái khoảnh khắc nào đó đó mà mình thấy điều đó thì mình sẽ giải thoát. Là bởi vì trong đó nó vô ngã. Trong dục nó vô ngã. Vì nếu mình thấy thật sự của dục thì mình giải thoát nhanh lắm. Bởi vì trong đó nó hoàn toàn là cảm giác. Và cảm giác thì nó không có bản ngã. Vì bản ngã cho nên nó không xây dựng ở trên cái khuynh hướng của tư duy. Cho nên nó không tạo ra cái thời gian. nó không tạo ra cái không gian hình lượng đó. Cho nên những điều đó là những điều người ta phải có một cái trò chơi, nghĩa là quay vào trong, xoay vào trong và tự thấy mình, tự biết mình, tự thấy được tất cả những cái vận hành, cái sự vận hành của màu sắc, của sắc, của cảm giác, của thọ, của tư duy. Tức là mình biết cái sự cấu trúc của tư duy đều do cái lượng của dục. Dục tức là ham muốn hay là nhớ lại hay cái gì đó. Nhưng mà thật sự mình nói cái từ đó chứ thật sự nó không có từ. Nó tất cả là cái sự vận hành à, cũng như sóng ở trên nước, nó đùa đẩy, đun đẩy lẫn nhau và nó trôi, nó tạo thành sóng. Là bởi vì cái dòng sông nó không đứng yên. Cái nước sau nó đẩy nước trước, và phía dưới cái lòng sông nó không bằng, và hai bên bờ sông nó cũng không có êm ả gì, cho nên nó tạo ra sóng. Chứ nếu một mặt hồ thì nó không tạo ra sóng, nhưng mà cái dòng sông thì tạo ra sóng. Bởi vì sóng đó nó không có phải nó nói nó là sóng, nhưng mà bởi vì cái tính chất nó là như vậy, cho nên tất cả sự vật đó, nó tự mình bày đặt ra thôi, chứ nó không có tên gì hết cả. Vì thế cho nên mình cũng không có niệm gì hết cả. Và nếu mình thấy được như vậy thì nhất định mình không còn dính mắc vào. Và nếu mình có cái gọi là dính mắc, tức là cái tướng trạng của mình cũng như giống như nước nó chảy trên dòng sông, nó tạo thành sóng, mà sóng đó cũng là nước thôi, cho nên sóng đó cũng không phải là ngoài nước được. Cho nên tất cả các hành của mình cũng không ngoài cái thức, mà cái thức thì cũng không ngoài cái tâm. Bởi vì khi mà mình thấy được cái niệm á, thì tức là mình thấy được cái niệm, tức là nó vô niệm. Bởi vì cái thấy là vô niệm, còn cái tướng của thấy tức là niệm. Mà niệm, cái niệm đó nó trở thành vô niệm trước cái thấy rõ ràng. Còn nếu mình không thấy thì tất cả suy nghĩ của mình là niệm, là nhớ, là nghĩ, là ảo tưởng, là mệt mỏi, là đủ thứ chuyện hay cả, là tư duy, mình đặt ra đủ thứ văn hoa, đủ thứ ngôn ngữ. Nhưng mà thật sự nó cũng chỉ là những cái dao động của sấm thôi. Cho nên một người mà yên lặng, không có niệm, không có nghĩ, không có tưởng, thì cái biết nó rõ ràng. Và người đó yên lặng, nhưng mà người đó có thể là có sức mạnh. Đó. Vì thế cho nên người ta gọi là cái năng lượng tự sanh. Tức là thực sự cái tâm nó sanh ra. Tâm nó sanh khí, khí nó sanh lực. Đó gọi là tâm khí bất nhị. Đó. Cho nên cái điều của thầy có cái kinh nghiệm chút ít nó là như vậy. Nếu các bạn hay là các anh em mà có cái gì thắc mắc thì cứ đưa ra thầy để thầy trao đổi. Minh Quân ơi. Cảm ơn thầy. Thầy hay quý anh em nào có câu hỏi gì không? Nãy giờ nghe rõ không mấy Quân? Vĩnh cũng có thể tự hỏi được. Dạ. Nhân tắt cái micro vậy. Nhân mở micro, nhân cái đó không vậy? Nhân lặng đâu rồi? Nghe giống có lặng nhưng mà nghe thôi. Để con hỏi gì hỏi đi. Con hỏi đi. Có gì đâu hỏi. Rồi. Thật sự cái không hỏi để thầy nói thêm cho nghe. Cái không hỏi đó chứ đúng là cái câu trả lời rất hay. Bởi vì thật sự không hỏi là cái sự, có thể là mình không có cái gì phải dao động, không có cái gì phải thắc mắc, không có chuyện gì trả, thì ngay trong đó là lần lần nó trả lời bằng tự cái sự thật của nó, bằng cái tính kia, bằng tâm của nó. Còn mình hỏi thì mình sanh ra cái thức, cho nên mình hỏi là mình có cái biết, mà không hỏi thì không cần cái biết. Chứ không phải là không có cái biết, mà nếu mình không cần cái biết và mình không có cái biết thì cái đó là cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối của sự vật, nó không có câu hỏi và nó cũng không cần ai trả lời hết cả đó. Bởi vì nó không có nhu cầu gì hết cả, nó không có thiếu. Đó là nó. Bởi vì mình hỏi là mình muốn biết đủ những cái điều gì mình cần biết, nhưng mà bây giờ mình không hỏi, không có cái gì hết cả, thì nó không thiếu. Nó tức là lần lần mình lắng vào cái vô vi, nghĩa là cái không tên của sự vật, cái không tâm, của con người. Đó là một cái, nếu mình giác ngộ trong cái đó là cái sâu nhất. Cho nên cái cũng giống như mình có thấy, cảm thấy mình có đang là, mình đang hiện hữu, mình đang như thế này, thì tự nhiên nó sẽ sanh tâm. Nhưng mà mình vượt qua cái tính hiện hữu, cái tính tồn tại như là có thật này, thì cái tâm nó cũng không có được. Và cái nếu mình chạm vào cái sự thật đó thì tự nhiên mình thấy nó rất lạ lùng, và mình thấy nó an ổn, vui vẻ, mình sẽ không sợ hãi, không nghi hoặc. Thì cái đó nó có thể là một cái tiền nghiệm rất quý báu của con đường mà giác ngộ, bởi vì nó sẽ đi vào cái tính không, cái Phật tánh. Bởi vì Phật tánh là tánh giác, tánh sáng, chứ không phải là mình không biết. Bởi vì nếu mình không biết thì mình đâu có nói rằng tôi đâu có gì hỏi, tôi không cần hỏi. Tức là mình biết mình không có điều hỏi, bởi vì không có nghi ngờ nữa. Đó. Điều đó nó rất hay. Dạ mô Phật, con thưa thầy, con có một cái gì trong tâm con nó muốn nói với thầy. Ngày trước á là con có nghe thầy nói chuyện với một đứa trẻ á, là thầy hỏi nó là con có nhớ mẹ con không, nếu con không thấy mẹ con có nhớ mẹ con không. Nó nói dạ con nhớ. Vậy bây giờ mẹ con đứng trước mặt con còn nhớ không? Nó nói dạ không. Thì con nói chuyện với thầy rất là vô tư thôi, nó chơi với đứa trẻ thôi, nhưng mà nó đi vào trong tâm trí con vẫn làm việc. Và nhờ con ở với thầy chắc khoảng thời gian này cũng được 3 tháng. Thì khi con hàng ngày con nghe thầy giảng về tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Ngày trước á, con đối với thầy con có rất là nhiều câu hỏi trong đầu con, và lúc nào trong đầu con nó cũng có câu hỏi hết trơn á, và nó không có cái câu trả lời nào nó đáp ứng được. Hết câu hỏi này trả lời xong sanh hỏi khác. Nhưng bây giờ nãy hỏi con là có không hỏi gì không, thật sự là con thấy con không hỏi gì hết trơn á. Không phải là con không có câu hỏi, mà bởi vì á, giống như đứa trẻ nó thấy được mẹ rồi thì nó không nhớ. Cũng như khi cái gì nó khởi lên trong con thì con thấy nó rồi nó tan ngay, thì nó không trở thành câu hỏi được nữa. Giống như bây giờ con nói với thầy thì con biết con đang nói, và nói cái gì con biết rất là rõ ràng. Thì như vậy á, thì con cũng đang tập đi vào cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết mà hàng ngày thầy thường hay dạy chúng con nghe. Cho nên tự nó thắc mắc là tự nó trả lời cho thầy, nó tan ạ. Nếu mình chạm với sự thật thì thật sự nó không còn thắc mắc gì nữa. Và mình thấy như chính cái thấy á, thì chính điều đó mình cũng không có thắc mắc. Cũng như đứa bé nó nhớ mẹ nó khi không có nó, khi không có mẹ nó. Nhưng mà khi mẹ nó ẵm nó trong tay hay nó đứng sát bên mẹ đó thì nó không còn cái nhớ. Nhưng mà nếu đứa bé đó nó sáng hơn một chút thì nó thấy, sẽ thấy một cái cảm xúc, một cái tình thương. Và nó thấy tình thương đó thì có lẽ là nó sẽ bắt đầu nó thuyết pháp được. Là bởi vì cái tình thương hay là cái cảm giác đó người ngoài không thể thấy được, và chỉ nó thấy. Và khi nó thấy nó mới bắt đầu nó có thể trình bày được tình thương đó từ đâu, tại làm sao nó sanh ra cảm xúc như thế này, và đây là một cái lạc xúc. Và nếu nó thiếu mẹ nó thì nó không có tình thương đó, nó cũng có một cái xúc gọi là khổ xúc. Bởi vì nó thiếu vắng cho nên nó khổ, nó có một cái nội xúc, xúc giác là khổ. Và một lúc nào nó không nhớ và nó cũng không có mặt, nhưng mà thật sự nó không có là gì hết cả, thì người ta gọi là bất khổ bất lạc xúc. Và cái bất khổ bất lạc xúc đó nó là cái vô tư, nó là cái tiền nghiệm, nó là cái vô ký tính. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn cho kỹ thì thật sự đó là một cái tốt nhất, một cái mà con người không có vấn đề, không có chuyện gì cả. Cũng giống như mình thấy sự vật mà nó không tên, mình không có gọi tên, và mình thấy không có sanh ra một phân biệt gì cả, thì cái thấy đó là cái thấy đạo. Cũng như mình nghe, tự nhiên mình đưa nói như thế này mà mình nghe một cái tiếng của con chó vừa rồi nó ồn ào đó thì nó rất hay. Thực sự khi mà mình không có phiền não, mình không có bất gì, thì cái tiếng chó đó nó cũng hay, cái tiếng chim cũng hay. Và tất cả những cái tiếng đó mình nghe được thì mình thấy nó vô tư, bởi vì mình không sanh cái ý nghe, mình cũng không muốn nghe, hay là mình cũng không từ chối cái nghe, cho nên cái nghe đó nó vô ngã. Và cái nghe đó thực sự cái chính cái vô ngã đó là Phật tính. Chính cái không có gì nó là Phật tính. Nó là cái sự giác ngộ. Cho nên người ta chạm vào cái nghe mà nghe như chính cái nghe thì là giác ngộ. Chạm vào cái thấy như chính cái thấy thì là tỉnh thức, thì là giác ngộ. Cho nên thấy, nghe, hay biết, tất cả cái đó nó đều phát sanh lên cái sự thật. Đó, nên cho nên gọi là cái chân lý. Nó không có cái sự thật nào mà nó người ta không phát sanh lên được. Mà khi nó phát sanh ra thì nó không có tướng khác hơn cái mà mình đang biết. Đó, nó không có nghi vấn và nó không có thắc mắc, không có bất cứ cái điều gì. Và trong đó, còn cái không biết thì nó có nhiều cái. Có nhiều khi mình muốn nói, mình muốn hỏi hay muốn cái gì đó, nhưng mà mình không biết bắt đầu từ đâu, mình không biết đặt câu hỏi. Nhưng mà trong đó là mình có cái muốn, nhưng mà mình không diễn tả được. Cũng như giống như người ta yêu nhau, người ta muốn nói cái gì đó, nhưng mà người ta thấy cái im lặng nó còn hay hơn cái nói. Đó. Vì thế cho nên người ta không có cái ngôn ngữ. Vì thế cho nên cũng như không, khi mà người ta giận quá, hết nói nổi rồi, thì lúc đó người ta hành động. Chứ người ta không có ngôn ngữ. Và hành động đó cũng là một thứ ngôn ngữ. Đó. Con người thương nhau, ghét nhau, tất cả nó đều tạo ra pháp hành. Cho nên các hành đó là nó do cái nội xúc. Khi quan sát như vậy, biết cái thân thể, biết cái đời sống con người như vậy, tức là mình khám phá ra cái hố thẳm, mình khám phá ra cái nội cung rất sâu kín của loài người, và khám phá ra tất cả cái tri thức của thời gian. Và đồng thời mình cũng biết được tất cả cái vấn đề sinh từ đâu, chết từ đâu, và mình về đâu. Đó là một điều quan trọng. Dạ, mô Phật, con thưa Thầy. Con có một lần con thắc mắc. Con nói mình thấy tánh rồi thì mình tu cái gì nữa ạ? Mình thấy tánh rồi thì mình phải tu cái gì? Con không biết mình tu cái gì. Cho nên con cũng có lần con hỏi với sư cô như vậy. Sư cô mới dạy cho con. Thì thấy tánh rồi thì mới tu. Chứ không có tánh làm sao tu. Nhưng mà tu cái gì thì chính là tu được cái tánh của mình, tức là tập cho nó thuần trở lại. Đúng không thưa Thầy ạ? Nghĩa là mình duy trì cái thấy. Dạ. Mình duy trì cái thấy. Cho nên hồi sáng Thầy có nói trong cái bài giảng đó, nghĩa là cái gì? Cái bài giảng đó là thường trụ. Dạ. Và ăn trú à? Và ăn trụ. Dạ. Ăn trú, thường trú và ăn trú. Thường trú là mình thấy được cái thực nghĩa, thực chất, thực pháp, tức là mình thấy được cái tự tính niết bàn. Và mình an trú, tức là mình có một cái khởi ý, tác ý như lý đó, tức là đúng theo cái chỗ đó mà mình sanh ra cái sự duy trì. Yeah. Chứ mình để, bởi vì nó còn non, nó mới tượng hình, nó còn non, cho nên nước nó mới đông lại, thì nó cần thêm cái độ lạnh, nó cần duy trì, thì cái nước đó nó mới thành ra băng được. Đó. Nó có cái sự duy trì của tự tính đó. Cho nên con người, mình muốn biết điều gì đó, trong cái muốn đó mình nó đẩy tới cái sự tìm kiếm im lặng, tức là cái tầm nhìn và cái lắng nghe, cái lắng nghe và cái nhìn sâu vào trong chính mình, thì cái đó gọi là tu. Tu tức là thiền, thiền tức là đối diện gọi là tư duy tu hay là thiền na. Cho nên nó đưa đến samadhi và tamma bát đề, tức là đưa đến tất cả các loại định, tức là mình chiếu tâm, mình dạy được cuối cùng tất cả cái vọng niệm nó đều chấm dứt, yên lặng, nó sâu xa, thì con người nó sẽ tự định. Nhưng mà nếu mình khởi đầu bằng sự luyện tập, thì cái định này là cái tập định, tu định, và nó định theo cái thứ lớp của quả vị. Còn khi mà bỗng nhiên mà mình hiểu cái tâm mình định đó, thì cái định này là định huệ của sự giác ngộ. Nó có hai cái loại khác. Cái định này là cái định bản lai vô nhất vật, phi chủng diệt phi manh. Mình thấy cái bản lai từ xưa nay nó là định rồi, thì không có cái định nào vượt qua định này nữa. Bởi vì tất cả thiền định cuối cùng mà nó cũng vẫn bị xả. Ví dụ dù sơ thiền cho đến tứ thiền thì nó vẫn lui sụt. Và nếu nó thành quả thì quả này khi nó hưởng hết phước thì nó vẫn trở lại, bởi vì nó nằm trong tam giới thôi. Đó. Còn khi mà mình thấy tính á, thì cái định này là cái bản thể của nó, từ vô thủy đến vô chung. Và do như vậy cái hiểu biết này cũng không ai dạy mình, thì mình được giải thoát, nó không bị thời gian ràng buộc. Cho nên vì thế cho nên con đường giải thoát nó chỉ có sự giác ngộ thôi, gọi là ngộ đạo. Bởi vì không có đạo cho nên mình mới tạo ra cái đức, tức là cái đặc tính của thiền. Cái đức tức là gọi là đặc tính, tức là mình tạo ra một cái gì nó cứng lại, nó co lại, nó bền bỉ, nó rõ ràng, nó có một cái sức cũng như tĩnh lặng, mà một con người tĩnh lặng hoặc là tự con người tạo ra một sự thanh tịnh, thấy biết thanh tịnh, thì cái đó là một cái, nó tịnh, nhưng mà cái tịnh đó là một tiếng động, cũng như sự im lặng nó là một tiếng động. Cũng như một người ở dưới họ mới lên ra, sau đây yên lặng quá. Cái yên lặng đó là một cái sự dội lại của tất cả cái động của họ. Tức là nó có một cái gì thuộc về vật chất, cho nên nó tạo ra một cái khí thế của một cái trạng thái tâm. Còn khi mà mình thấy ở trong, ví dụ mình đi giữa giữa cái dòng sóng của thành phố này kia, mà mình thấy vẫn im lặng, mình thấy tất cả người đi qua đi lại xe cộ, mà mình thấy tự tính nó vắng lặng, ngay cả tiếng động đó mình cũng thấy nó vắng lặng, thì cái đây là mình chứng đạo thật sự. Mình chứng, có lẽ là mình chứng quả đó. Bởi vì cái quả nó không thay đổi được, còn cái tu nhân nó có thể xê xích nó thay đổi. Mà khi mình biết rồi thì nó mới thành cái quả. Còn mình chưa biết, con người ai cũng có cái đó, ai cũng có cái quả đó, cũng như ai cũng có Phật tính. Thế mình nhận ra thì nó là thành ra cái sự giác ngộ. Mà không nhận ra thì mình nói được có Phật tính, nhưng mà mình không biết Phật tính là cái gì. Bởi vì mình không biết cái tính giác đó là gì. Nhưng bây giờ mình giác ngộ thì mình là cái đó, chứ không phải là có người giác ngộ. Cho nên mình không thể nói lại cái đó được. Bởi vì mình nói ra cái đó thì mình tạo ra một bản sao, một bản giả thôi, chứ không có thật. Bởi vì thầy nói kêu bằng thường trú rồi phải an trú. Bởi vì mình, ví dụ như bây giờ mình biết vô niệm, nhưng mà mình vẫn niệm, chứ đâu phải mình không niệm. Mình vẫn làm việc hay là mình vẫn tính, vẫn nghĩ này kia, nhưng mà nó rất rõ ràng nó ở trong đó vô niệm. Thì tại sao mình có tất cả niệm của đời sống mà mình lại sợ niệm Phật? Bởi vì mình khởi lên một chữ A, tức là nguyên âm rồi. Tức là mình hả hơi, mình xả cái hơi ra, bởi vì tất cả nó hòa đồng với cái chữ ôm. Còn Amida tức là nó là vô lượng, Amitabha. Thì giả tỷ niệm Phật đó là một cái rất là kỳ lạ. Nó là một câu thần chú, bởi vì tất cả nó đều là nguyên âm tỏa sáng ra đó. Cho nên nó là một cái tính chất tự duy trì cho độ sáng, cho cái sự giác ngộ. Cho nên niệm Phật tức là thành Phật, đương niệm tức vô niệm, niệm tính vốn tự không. Tâm là Phật, làm Phật là Phật đó. Đó, chứng lý pháp thân hiện. Mình hiểu cái lý đó thì cái pháp thân nó hiện. Cũng như khi mình thấy niệm rồi thì cái niệm đó nó vô niệm. Nó vô niệm bởi vì cái thấy là vô niệm. Còn tất cả cái niệm kia nó không danh nữa. Nó chạy qua chạy lại. Nó giống như mây ở giữa một bầu trời trong sáng, nó vẫn đẹp, nó vẫn thoát, chứ nó không có cái gì đó. Cho nên mình hiểu cái nghĩa đó thì mình ví dụ càng người ta càng giác ngộ, càng niệm Phật, càng tu, càng gia trì, gia công vô, thì thật như nhất định là giải thoát. Đó. Dạ, mô Phật, con xin thầy dạy cho con rõ thêm một tí nè. Giống như thầy đã từng nói, niệm nó sinh ra từ vô niệm, cũng như thấy cái gì hay là không thấy cái gì đều sinh ra từ cái tánh thấy của mình. Vậy thì thưa thầy, giống như thầy nói là nếu như mình quay vô trong, mình thấy tự nhiên các niệm nó sinh ra, mình thấy rất rõ ràng, thì niệm nó cũng trở thành vô niệm. Cũng như mình tác ý lên, mình khởi lên câu A Di Đà Phật, nhưng mà mình biết rõ là mình đang tác ý, thì nó cũng đồng thời trở về vô niệm, đúng không thưa thầy? Vâng, nó là vô niệm, bởi vì niệm tức vô niệm, niệm tức vô niệm là bởi vì, nhưng mà cái A Di Đà Phật nó còn có một cái bí quyết nữa đó. Cho nên mình gọi để thấy, gọi để nhớ, gọi để rõ ràng. Cũng như mình đưa điện thoại mà mình gọi sư ông Bạch Văn thì nó hiện ra bao nhiêu ông Bạch Văn ở trong đó, bởi vì nó đã gài rồi, Đức Phật đã gài con chip trong đó rồi. Thì khi mình niệm Phật thì Phật hiện ra, Phật hiện ra cách này cách kia, và cuối cùng thì mình được vãng sanh. Thì cái sóng của mình nó đi tới A Di Đà, A Di Đà bắt được thì kêu bằng đưa cái thần lực tới rút mình về cực lạc. Cái chuyện đó là chuyện có thật, đâu có gì khó đâu. Dạ. Vậy thì giống như là nhờ cái tánh biết rõ ràng đó thầy, thì mình có thể chuyển tất cả hình sắc tướng âm thanh thành cái niệm A Di Đà Phật và thành âm thanh A Di Đà Phật. Đúng. Đúng, thầy cũng làm như vậy đó. Cho nên mỗi bước đi của thầy có thể dưới chân, từ trên xuống thầy thấy vắng teo đi, nhưng mà từ dưới cái đầu gối thì nó phát sanh ra âm thanh A Di Đà Phật. Dạ. Nhưng mà cái đó rất bí mật. Dạ. Cũng giống như mình nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, lúc đầu thì mình tập A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà sau này khi nó quen rồi thì mình nghe tiếng đồng hồ không, nó cũng thành ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Vì thế cho nên nước, chim, cây, rừng hay là cái tiếng động ở ngoài đều có thể là mình chuyển thành cái tiếng A Di Đà. Vì thế cho nên trong con người mình sẽ lần lần nó sâu và nó tan biến tất cả những cái lộn xộn của cái tâm thức của mình. Tức là cái a-dạ-ta thức của mình nó tập trung, nó sẽ biến đổi. Nó sẽ biến đổi, cho nên cái pháp môn mà tịnh nghiệp nó rất là kỳ lạ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói chỉ có Phật mới hiểu được. Chứ còn Bồ Tát cũng không hiểu được pháp môn niệm Phật sâu cho đâu. Bởi vì niệm Phật trong khi niệm Phật là đã là Phật rồi. Bởi vì trong khi đó tâm với thức nó đều là cái âm thanh. Mà âm thanh này thì âm thanh nó không phải chìm nữa. Âm thanh này là âm thanh nó bay bổng. Âm thanh này là trống rỗng. Đó. Vì thế cho nên cái kỳ diệu của cái tịnh nghiệp cũng như thiền. Thành hồi xưa cái nguyên nhân thầy là thầy tâm tối, thầy không có biết cái gì, thành thầy chỉ có niềm tin. Chỉ có niềm tin. Cho nên do như vậy, vì thầy tin cho nên thầy hay niệm Phật. Vì niệm Phật lâu rồi thì cái tiếng Phật bên trong nó dội ra. Nó dội ra thì tự nhiên nó khiến mình lại phải nghe. Mình thấy lạ lùng là tại sao trong người mình lại có tiếng niệm Phật. Cũng giống như trẻ nhỏ nó hát một bài gì nó thích rồi nó đồng vọng, tự động nó vừa đi vừa hát vậy đó. Nó có hồi nó hát mà nó không biết. Nó nói lẩm nhẩm nó không biết. Cho nên mình cũng vậy, nhưng mà mình có cái ý thức nó rõ ràng hơn. Cho nên cái tâm mình khi niệm Phật rồi thì quen rồi, cái mình lại nghe được cái tiếng Phật đó. Nghe tiếng Phật cho nên nó bắt từ cái nguồn cội đó mà nó biết lắng nghe. Nó liên nghe cái niệm. Rồi sau này tất cả niệm khác mà nó không phải A-di-đà Phật nó cũng nghe. Và nó nghe Phật và không phải Phật thì nó đều là nghe. Mà cái nghe đó tự nhiên tự bỗng nhiên nó thanh tịnh. Thành cái niệm đó trở thành vô niệm. A-di-đà nó trở thành tính không. Bởi vì A nó vốn là không rồi, Di-đà nó là vô cùng vô tận. Đó. Cho nên cái phản ngữ nó là vậy. Thành nó rất là kỳ diệu. Cho nên thầy nghĩ rằng mình nên niệm Phật cũng tốt, không sao đâu. Con cũng được nghe, rồi nhờ cái nghe mà gọi là một cái đam mê nghe pháp của thầy á, cũng nhờ cái những cái phiền não mà trong con không giải quyết được thì con mới bứt phá, con tìm đến thầy để con nhờ thầy hướng dẫn cho con tu tập. Thì đúng như là thầy đã từng nói trong cái đĩa giảng của chị Thi Đăng Ngô, là nếu như ai đó có duyên được gần thầy trong suốt một thời gian dài, thầy sẽ giúp cho người đó hiểu rõ chính mình và sẽ phá vỡ tất cả những tri kiến mà người đó có sẵn. Thì hôm nay đây á, thì con thấy chỉ có 3 tháng vỏn vẹn con được ở với thầy, được hầu thầy, và do cái nhân duyên lành được nghe trực tiếp pháp thoại thầy giảng mỗi ngày, con thấy những cái gì mà thắc mắc ở trong con trước đến giờ đó, nó tự sinh và dẫn tự diệt, nó không còn làm con khó chịu nữa. Và cái câu Phật hiểu con bây giờ nó đắc lực hơn. Và những cái phiền não con, bây giờ con cảm ơn nó, vì nhờ nó mà giúp cho con thấy được cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình rất là rõ ràng. Thì nó chính là Phật tánh của con, chứ không phải là phiền não nữa. Thì con rất cảm ơn chị Tê Năng Ngô, thật sự là rất cảm ơn chị. Cũng mong rằng trên con đường tu, em chúc cho chị mau sớm thành tựu cái đạo nghiệp của chị, Nam Mô A Di Đà Phật. Và con cũng cầu nguyện tam bảo gia hộ cho thầy, sức khỏe thầy mỗi ngày tốt hơn, để cho thầy tiếp tục thường trụ, dắt dẫn tất cả những cái phàm phu chúng con á, tiến đến con đường giác ngộ, tìm lại được cái bản lai diện mục vốn có sẵn trong mỗi người chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cũng cảm ơn con và cảm ơn Hoa Đức Thi Năng Ngô, bởi vì con không kêu thì thầy không ở. Nó cho nên nó là cái duyên, cái duyên mà thầy nói ra nó hả hơi chút. Và đồng thời ai nghe có lẽ là họ cũng sẽ bắt tay được với thầy, có một cái sự ấm áp trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Các dân.